9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 331, cãi vã dẫn đến chia tay. Góc truyện audio.com, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy gần như đồng thanh hội lên. Hồng Vi, đúng, Hồng Vi có ngoại hình rất giống Diệp Lan Chi. Trong vụ tai nạn xe cộ lần trước thiếu chút nữa Diệp Lan Chi đã lừa gạt được bọn họ. Anh sẽ gọi điện cho Khải Dã. Lục Khải Vũ lấy di động ra bấm số của em trai. Nhưng gọi cả buổi vẫn không có ai nghe máy. Anh nhíu mày một cái. Sau đó bấm gọi cho người đại diện chủ chốt của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Lý Mẫn, đầu bên kia điện thoại. Lý Mẫn hơi kinh ngạc lên tiếng. Chủ tịch Lục, bây giờ Hồng Vi đang ở đâu? Tôi có việc cần tìm cô ta. Lục Khải Vũ lập tức vào thẳng vấn đề. Lý Mẫn nhanh chóng cung cấp địa chỉ cho họ. Sau khi ngồi lên xe, Mạc Hân Hy nắm chặt tay anh dịu dàng nói. Ông xã, đã hơn một giờ rồi. Hay là mình đi ăn cơm trước, sau đó mới tìm Hồng Vi đi. Dạ dày Lục Khải Vũ không tốt, gần đây mới được điều trị nên vừa chuyển biến khá hơn một chút. Nhưng nếu không chú ý thì công sức điều trị trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí mất. Lục Khải Vũ vừa nghe đã hiểu rõ tâm ý của cô. Đưa tay vuốt vuốt mặt Mạc Hân Hy. Được, chúng ta đi ăn cơm trước. Bà xã, em muốn ăn gì, món gì thanh đạm một chút. Anh không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Thế là hai người đi ăn một chút cháo rau củ rồi lập tức đến nhà Hồng Vi. Hồng Vi sống cạnh bờ sông Bạch Mã ở bờ tây thành phố. Cách trung tâm thành phố khá xa. Bởi vì tiền thuê nhà tương đối rẻ nên rất nhiều người trẻ tuổi đến Hà Thành làm việc đều ở tại nơi này. Căn cứ vào địa chỉ Lý Mẫn cung cấp, họ nhanh chóng tìm được một khu chung cư trông khá ổn. Hồng Vi đang sống cùng bạn trai tại phòng số 1 tầng 4 của khu chung cư này. Buổi chiều, mưa đã dừng lại, trong không khí ẩm ướt vẫn còn chút hơi lạnh, vì đang là giữa trưa nên trong khu chung cư không có nhiều người. Họ đi tới lầu 4, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra. Vi, loại chuyện lớn như mua nhà này tại sao em không bàn bạc với anh? Trong giọng nói của người đàn ông dường như đang kìm nén sự tức giận. Tùng, anh nghe em nói, không phải em cố ý giấu giếm anh, em chỉ muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh mà thôi. Hồng Vi tỏ vẻ lấy lòng giải thích. Niềm vui bất ngờ, Hồng Vi, em đã đặt cọc tiền mua căn nhà kia luôn rồi. Hơn 6 tỷ bạc đấy. Em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Người đàn ông được gọi là Tùng cần răng chất vấn. Em, tất nhiên là do em kiếm được. Anh cũng biết rồi đó. Hiện tại mặc dù em vẫn chưa theo kịp những ngôi sao lớn nhưng tính ra cũng đã có chút tiếng tăm rồi. Hơn 6 tỷ đối với em không tính là gì cả. Thật sao? Vi, anh đã xem qua hợp đồng của em chỉ mới ký kết chưa tới nửa năm, không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghe giọng điệu của Tùng hiển nhiên là không tin, bởi vì em thể hiện tốt, được ông chủ đánh giá cao nên anh ta cố ý cho em một món tiền thưởng. Hồng Vi tiếp tục giải thích, biểu hiện tốt, Vi à, anh không thi đậu đại học không có nghĩa anh là một thằng ngu. Chuyện của em và giám đốc công ty Nguyệt Tú Media đã lên mạng rất nhiều lần rồi. Lúc mới đầu anh còn tự lừa dối mình, cho rằng đây chỉ là thủ đoạn lăng xê của công ty em mà thôi. Vậy mà, Vi, em khiến anh thật quá thất vọng. Chúng ta chia tay đi. Tùng đau lòng nói, vì sao chứ? Tùng, em làm như vậy cũng bởi vì tương lai của chúng ta thôi mà. Hồng Vi khóc lên, ngoài cửa, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy trần trờ nhìn nhau, không biết có nên gõ cửa hay không. Thật ra, họ có thể nhận ra được Hồng Vi thật sự rất yêu bạn trai mình. Chỉ là do áp lực cuộc sống nên mới khiến cô ta nhất thời hồ đồ mà làm ra lựa chọn sai lầm. Nói cho cùng đều do Lục Khải Dã gây họa. Làm sao đây, có muốn giúp cô ấy một tay không? Mạc Hân Hy nhỏ giọng hỏi Lục Khải Vũ bên cạnh, nếu như hôm nay Hồng Vi và bạn trai chia tay, tâm trạng không tốt, không biết có thể sẽ không đồng ý giúp bọn họ hay không? Em trai gây ra họa, người làm anh như anh không thể nào mặc kệ đứng nhìn. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện nhưng Lục Khải Vũ vẫn gật đầu. Cách chương.